Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 533, Xuân Phong 10 dặm. Đường La Khải ôm Deriam trong tốt nhất đàn guitar ngồi ở diễn nghệ trên đài. Trong quán rượu trở nên rất an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Chờ mong, hưng phấn, kích động. Nhưng không có người nào bị tổn hại nơi này bầu không khí. Cùng đẹp đẽ sóng đốt, nấu, ba dặm đồn bất đồng. Hậu hải quán ba thiên hướng văn nghệ khó chịu đốt, nấu, ít những cái kia tìm kiếm kích thích trai thanh gái lịch. Nơi này bầu không khí không có như vậy hỗn loạn, cho nên nhìn thấy La Khải như vậy minh tinh, kinh hỉ khẳng định có. Nhưng mọi người cũng sẽ không nói lên dỗ dành vây xem cầu chụp ảnh chung cái gì. Có tố chất thái độ cũng tương đối tôn trọng. Đây cũng là rất nhiều trong vòng người thích đến hậu hải chơi một cái trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, vụng trộm dơ di động quay chụp khách hàng cũng không ít. Chỉ cần La Khải không phản đối, quán ba phương diện cũng sẽ không tận lực địa đi ngăn trở. Dù sao cũng là mở cửa việc buôn bán. La Khải cũng không có để ý. Hắn trước thử một chút trong tay cái thanh này đàn guitar chuẩn âm. Hơi điều chỉnh một chút. Có nhiều lâu không có như vậy tại công khai nơi đàn hát qua. Suy nghĩ một chút thời gian cũng không ngắn. La Khải đều có điểm ngượng tay cảm giác. Nhưng là như thế này cảm giác theo đầu ngón tay hắn tại thép trên dây xẹt qua. Kích thích suất nhẹ nhàng tiếng đàn. Chợt không còn sót lại chút gì. Đối với âm nhạc, đối với đàn guitar ký ức, kỳ thật sớm đã dung nhập hắn huyết cùng cốt bên trong. Vô pháp dứt bỏ cũng vĩnh viễn không có khả năng ruồng bỏ. Hô một hơi, La Khải ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu khóa chặt ngồi ở cách đó không xa bạn gái. Đối với microphone nói, Xuân Phong 10 dặm. Đưa cho buổi tối hôm nay nơi này tối mỹ lệ cô nương. Tiếng thán phục cùng tiếng vỗ tay đồng thời vang lên. Tuy không phải là như vậy nhiệt liệt vang dội, nhưng Deriam trong bầu không khí lập tức trở nên bất đồng. Trong lúc đó nhiều mấy phần lãng mạn khí tức. Ở đây quán ba những khách nhân, nhất là những nữ hài tử kia, nhìn xem Mạc Lam ánh mắt quả thực là không thèm che giấu hâm mộ cùng ghen ghét vì cái gì ta lại. Không có như thế xuất khí, ôn nhu, lãng mạn hơn nữa tài hoa xuất chúng bạn trai. Thật không công bình a. Mạc Lam bỏ qua những cái này ánh mắt, nàng căn bản không hề có phát giác, bởi vì nàng trong đôi mắt chỉ có La Khải tồn tại. Khuôn mặt phiếm hồng sóng mắt dịu dàng. Nói không nên lời ngọt ngào cùng quyến rũ, La Khải đạn vang dội khúc nhạc dạo, có chút tùy ý, có chút lạnh nhạt, tựa hồ không đếm xỉa tới, lại trong thâm tình bao hàm, ta tại hai đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trong. Nghĩ đến ngươi, ngươi ở phương xa trên núi, Xuân Phong 10 dặm, hôm nay gió thổi hướng ngươi, trời mưa, ta nói tất cả tửu. Cũng không bằng ngươi, ta tại lầu canh trong bóng đêm, vì ngươi hát hương hoa từ trước đến nay, tại nơi khác, trầm mặc gặp nhau cùng chờ mong, máy bay bay qua, ngựa xe như nước thành thị, ở ngoài ngàn dặm, không ly khai, chấm ngoặc kép, này đâu, Xuân Phong 10 dặm, là La Khải tại trọng sinh thế giới trong thích nhất dân giao ca khúc nhất. Bởi vì nó nông ngâm thấp hát giảng thuật chuyện xưa là như thế động lòng người. Giai điệu, nhịp điệu lại là như vậy trêu người tiếng lòng. Tại yên tĩnh đêm lặng lặng lắng nghe, tôi có thể làm nội tâm kia lý không rõ ngàn vạn suy nghĩ. Mà giờ này khắc này, La Khải là dùng bài hát này hướng Mạc Lam thổ lộ. Nói cho nàng biết nội tâm của mình chân thật nhất tình cảm. Thanh âm hắn có chút trầm thấp. Không nhanh không chậm êm tai giảng thuật, nhưng lại có làm cho người ta run rẩy lực lượng. Chỉ là một câu, chỉ là nhất nhãn, Mạc Lam liền hiểu, nàng ánh mắt như khiên tia, chặt chẽ mà đem La Khải quấn quanh lấy. Một lát cũng không đạt được cách, cầm tất cả mùa xuân, đều nhào nặn tiến một cái sáng sớm, cầm tất cả rừng không được ngôn ngữ biến thành bí mật. Đóng cửa lại, không hiểu tình cảm a, xin hỏi ai tới đem nó mang đi đâu này? Đành phải cầm tuế nguyệt hóa thành ca, lưu ở núi sông, chấm ngoặc kép, nghe được ca khúc cao trào bộ phận, Mạc Lam cầm lấy nắm tay áp tại chính mình trên môi. Trên mặt toàn bộ đều say lòng người đỏ ửng, trong đôi mắt nhộn nhạo óng ánh hào quang. Ta nói tất cả tửu cũng không bằng ngươi, tất cả tửu cũng không bằng ngươi, ngươi là tốt nhất, để ta ngượn dài say không muốn tỉnh. Đường La Khải đàn hát hết này đầu, xuân phong mười dặm. Deriam trong an tĩnh mấy giây, chợt bộc phát ra chỉnh tề mà nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Có mấy vị đa sầu đa cảm phục đa tình nữ tử lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt. Sau đó cũng gia nhập vỗ tay người hàng ngũ. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải buông xuống đàn guitar, mỉm cười chắp tay trước ngực hướng mọi người biểu thị cảm tạ. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội, thuần túy, an khả, không biết là vị nào lớn mật nữ tử cao giọng hô. Kết quả đạt được không ít người hưởng ứng, để cho trong quán rượu bầu không khí có hướng ba dặm đồn đặc sắc phát triển xu thế. Thật sự là rất khó khăn có. Đầu trước nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam này đối với ngành giải trí trong nhân khí tối cao tình lữ. Tiếp theo chứng kiến hai người thanh tú ân ái quá trình. Nghe được một đầu chưa từng nghe qua động lòng người ca khúc. Tất cả mọi người cảm giác chính mình vô cùng may mắn. Sau đó lòng tham mà nghĩ muốn càng nhiều. Nhưng La Khải cười lắc đầu. Tại một mảnh thất vọng bên trong trở lại chính mình trên ghế ngồi. Hắn là cùng Mạc Lam tới chơi, chỉ cần Mạc Lam cùng mình vui vẻ liền đủ. Mạc Lam đâu chỉ là vui vẻ, nàng cầm chặt La Khải tay, ánh mắt ngọt ngào tới cực điểm. Nếu như là tại không người địa phương, khẳng định phải đưa lên tràn ngập ý nghĩ yêu thương môi thơm. Dù vậy, ngồi cùng bàn Ngu tỷ cũng có bị uy, cho ăn, một tấn thức ăn cho chó cảm giác. Nàng cười ha hả nói, hát có thật tốt, bài hát này là tân sáng tác a, La Khải tác phẩm tại Hậu Hải lật hát tỷ lệ là tối cao. Tại Deriam trong cũng thường thường có thể nghe được hắn ca. Bởi vì rất nhiều khách nhân thích, hắn hiện tại xuất tác phẩm ít, đang là vì như thế mới hiển lộ đặc biệt chân quý. Nếu như này đầu ca khúc mới là tại Deriam đầu hát. Như vậy đối với Deriam mang đến ảnh hưởng có thể to lắm. Ngu tỷ kinh doanh nhà này quán bar cũng không thuần túy là vì kiếm tiền. Ai có thể hội ngại nổi tiếng đại đâu này? La Khải cười cười gật gật đầu. Vâng, đàn guitar không sai. Vừa rồi chơi cái thanh kia đàn guitar hẳn là đại sư ký tên bản. Chất liệu âm sắc đều là đỉnh cấp. Bình thường giống như vậy vật đều sẽ bị người chân giấu đi. Đơn giản không biết sử dụng, Ngu tỷ đại khí, tặng cho ngươi, chỉ có ngươi mới xứng đôi cái thanh này đàn guitar. La Khải cười lắc đầu quân tử không áp đảo, ngươi sở hào, Mạc Lam bỗng nhiên nói, Ngu tỷ, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta cùng La Khải về trước đi, nàng là thật không nghĩ lại tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này. Bởi vì lửa tình thiêu đốt, Ngu tỷ là người từng trải, làm sao có thể không minh bạch lúc này Mạc Lam cảm thụ. Nàng không khỏi cười nói, đi thôi đi đâu, lúc nào nghĩ tới nữa chơi, nói với ta một tiếng là được. Nàng tự mình đưa hai người đến bãi đỗ xe, đi đến xe bản lúc trước sau, một vị nhân viên tạp vụ mang theo hắc sắc zin hộp bước nhanh đuổi đi lên. Ngu tỷ nói, các người đều uống rượu, để cho Tiểu Trần lái xe đưa các ngươi trở về, không cần lại kêu đại giá. Nàng cân nhắc rất chu đáo, vốn La Khải là muốn gọi điện thoại cho Đại Lôi, hiện tại vừa vặn bớt việc, thế nhưng cái thanh này đi theo đưa qua đàn guitar. La Khải biểu thị vô công bất thụ lộc, làm như ta là bằng hữu kia liền nhận nó. Ngu tỷ thái độ rất kiên quyết, bằng không ta liền không cho các ngươi đi. uy hiếp vẫn rất hiệu quả. Chú thích, Xuân Phong 10 dặm, làm thơ khúc, lần lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.